Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3369, Phục Sinh 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, ý nghĩa không phải liền là đối phó phù đồ ma sao. Diệp Tiểu Mộc trong tay bưng lấy 10 phần chói mắt hạt châu ngắm nghía. Đây là phù đồ ma nội đan, dựa theo công lao lớn nhỏ, Vương Tiểu Bảo là đệ nhất công, phân đến nó. Diệp Tiểu Mộc công lao tiếp theo từ phù đồ ma thể nội tìm tới trên 100 khỏa Phật cốt xá lợi bên trong, hắn có tư cách chọn lựa 10 khỏa còn lại tham gia hành động một người 3 viên, còn lại cùng với phù đồ ma thể nội tìm cái khác hữu dụng đúng vậy đồ vật mới mang về phân. Diệp Tiểu Mộc là đối với nội đan cảm thấy hiếu kỳ, nhường cái đến quan sát một chút. Lúc này bọn hắn rất lại phía sau nguyên tịch các loại đại quân đội một khoảng cách, bởi vậy nói chuyện cũng không cần cố kỵ. Lúc đầu ta cũng tưởng rằng dạng này. Tổ Yên sắc mặt ngưng trọng nói ra, nhưng phù đồ ma này quá mạnh rồi, mạnh đến không nên đi khiêu chiến nó. Nàng đem mặt chuyển tới Diệp Tiểu Mộc bên này, theo dõi hắn nói ra, đây là thí luyện vốn là không đáng chết người, hiện tại là xã hội pháp trị, có người chết, cảnh sát là muốn điều tra nguyên nhân, pháp sư chết lại không thể công bố chân tướng, cũng chỉ có thể thiếu nguyên nhân lấp liếm cho qua, hắn chỗ tồn tại môn phái còn có người bên cạnh đều sẽ rất phiền phức. Cho nên thí luyện luôn luôn nguyên tắc đều là tận lực đừng đi khiêu chiến quá mạnh tà vật, mỗi một lần lớn thí luyện tổng cộng ngoài ý muốn tử thương cũng sẽ không vượt qua 3 người. Chúng ta cái này một tiểu đội liền chết 5 cái, đó căn bản là không cho phép. Diệp Tiểu Mộc nghe hiểu nàng ý tứ, suy, từ một chút nói ra có phải hay không là nguyên tịch đoán sai phù đồ ma thực lực, không nghĩ được khó như vậy đối phó. Chỉ có cái này một loại giải thích hợp lý rồi, nhưng ta luôn cảm thấy có chút vấn đề, nàng chỉ ít không nên mang lên chúng ta mấy cái khách du lịch. Bởi vì nàng không biết Tiểu Bảo thực lực, nói thật 3 người các ngươi đều quá cùi bắp rồi, căn bản không nên xuất hiện tại hành động lần này bên trong, nếu không phải Tiểu Bảo dũng mãnh phi thường vô địch, lần này không riêng đã chết mấy cái pháp sư, phù đồ ma cũng sẽ đào tẩu, lấy nguyên tịch thực lực cùng đối tà vật phán đoán, bản không nên xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Nàng hạ giọng, nói với Diệp Tiểu Mộc, còn có tại phù đồ ma cuối cùng từ ngươi bên này phá vây lúc nàng để cho ngươi giữ vững, nhưng ngươi kỳ thật chịu không nổi, liền ngươi cái. Này cặn bã thực lực cưỡng ép phòng thủ, kết quả chính là bị phù đồ ma chụp chết. Vương Tiểu Bảo nghe được cái này, quay đầu nhìn thoáng qua xa xa nguyên tịch bọn người, hạ giọng nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nghe ngươi như thế vừa phân tích cảm giác. Nguyên tịch giống như cố ý để cho ngươi chịu chết, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng với nàng không oán không cừu. Diệp Tiểu Mộc nhún vai, chạy theo trên máy, đích thực nói là không thông. Bởi vậy Tội Yên cũng không có lại nghiêm túc đi suy nghĩ vấn đề này, hung hăng chừng Diệp Tiểu Mộc một chút nói ra, lần sau gặp lại như thế nguy nan tình huống, người nhớ kỹ nên né tránh liền né tránh, đừng nghĩ đến cái gì trách nhiệm, đổi thành người khác, không có người sẽ xem xét cái gì trách nhiệm, dạng này cũng sẽ không có người trách cứ ngươi, bởi vì bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Diệp Tiểu Mộc ngượng ngùng gãi gãi cái ót, nói ra, ngươi giáo huấn rất đúng. Là Vương Tiểu Bảo cứu mình một mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cái này tặng cho ngươi. Diệp Tiểu Mộc cùng hắn mở cái trò đùa, đem vốn là thuộc về Vương Tiểu Bảo trong phù đồ ma đan ném cho hắn. Vương Tiểu Bảo cầm nhìn thoáng qua, lại ném cho Diệp Tiểu Mộc, nói ta muốn thứ này không có gì dùng, ngươi ngược lại là cần nó. Cặp Diệp Tiểu Mộc giật mình, hắn lại bổ sung một câu, đây không phải cùng ngươi mù khách khí, ta cái này cảnh giới, loại này nội đan đích thực đối ta trợ giúp không lớn, mà lại cha ta từ nhỏ đã nói cho ta biết, không muốn ham những này ngoại lực, chính mình từng giờ từng phút tích lũy pháp lực mới là vững chắc nhất. Cha ngươi đến cùng là ai? Tội Yên cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Vương Tiểu Bảo do dự. Diệp Tiểu Mộc nói, chúng ta đã sớm là bằng hữu tốt nhất, vừa ngươi lại cứu ta một lần, có cái gì không thể nói với chúng ta? Tốt, nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, chờ ta trở về nói cho các ngươi biết. Mọi người một đường trở về khu vực an toàn, thật xa đi qua, liền thấy đen nghịt một đám người tập trung ở nơi này, chỉ ít có hơn 100 người. Nguyên tịch cảm thấy hồ nghi, bước nhanh đi qua tìm tới một tiểu đội khác người phụ trách Tào Vân Khải, giữ chặt hắn hỏi, các ngươi không phải đều đi thí luyện rồi sao, tại sao lại ở chỗ này? Bị gọi trở về, hiên viên chi môn bị người phong tỏa, ra không được vào không được, mọi người nơi nào còn có tâm tư thí luyện. Tào Vân Khải một mặt ủy khuất, tại sao có thể như vậy, người nào làm, nguyên tịch quá sợ hãi, không phải có người ở bên ngoài. Chấn giữ sao, liên lạc không được bọn hắn, khả năng bị người khống chế rồi, hoặc là bị người giết. Nguyên tịch càng thêm kinh hãi, mỗi lần bọn hắn thí luyện thời điểm, đều sẽ để lại một đám đồng bạn ở bên ngoài đóng giữ, để tránh hiên viên chi môn bị người khống chế, đối tại hiên viên trong phế tích nhân tạo thành uy hiếp, nhưng đây chỉ là một loại thường quy phòng thủ hành vi, mười mấy năm qua, loại sự tình này cho tới bây giờ không có chân chính phát sinh qua, còn là lần đầu tiên. Nguyên tịch trong lúc nhất thời cũng có chút mộng. Nhìn thấy Nguyên Tịch trở về, mọi người cũng đều có người đáng tin cậy rồi, trong lúc nhất thời đều xông tới, mắt lom lom nhìn nàng. Nguyên Tịch lấy lại bình tĩnh, điều mấy cường giả, mang theo bọn hắn cùng đi hướng Hiên Viên Chi Môn, Diệp Tiểu Mộc mấy người cũng theo ở phía sau. Nhìn thấy Hiên Viên Chi Môn trong nháy mắt Tổ Yên lẩm bẩm nói, trời ạ, thế nào? Diệp Tiểu Mộc vội hỏi, nơi này trước kia không có cửa. Tổ Yên chỉ nhắc tới tình câu này, Diệp Tiểu Mộc lập tức liền nghĩ tới, bọn hắn tới thời điểm, hắn còn cố ý tò mò nhìn qua trong truyền thuyết Hiên Viên Chi Môn, chính là một tầng ngưng kết tử khí, nghe nói nơi này trước kia là có cường đại kết giới phong ấn, nhường Hiên Viên Sơn cùng hỗn độn giới khí tức không liên quan đến nhau, về sau bị quỷ vương Đồ Sơn, đánh nát tầng này kết giới, Hiên Viên Sơn linh khí tiết ra ngoài, tà ma xâm lấn, lúc này mới trở thành bây giờ Hiên Viên phế tích. Mà đạo này màu tím bình chướng, chỉ là pháp thuật giới mình tại nơi này đánh xuống kết giới, vì phòng ngừa bình thường tà vật xuất nhập mà thôi. Diệp Tiểu Mộc bọn hắn trước đó lúc đi vào, nhìn thấy. Cũng chính là tầng này kết giới. Bây giờ, màu tím kết giới hoàn toàn biến thành một tầng màu ám kim bình chướng, lộ ra một loại chất lỏng đồng dạng sáng bóng. Nguyên Tịch nhíu mày nhìn qua tầng bình chướng này, đi đến trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng chạm một cái, bình chướng bên trên xuất hiện một vòng gợn sóng nước hướng chung quanh khuếch tán ra. Nguyên Tịch tiếp theo đem chọn cái bàn tay trắng noãn đều dán vào, âm thầm dùng sức gợn sóng nước lưu động càng lúc càng nhanh, nhưng bình chướng lại không chút nào phá toái dấu hiệu. Nửa ngày, Nguyên Tịch thu hồi thủ trưởng, thở phào một cái, nói ra, không đánh tan được. Có thể bố trí đạo phong ấn này, tuyệt đối là khoáng thế cường giả. Đám người hoảng hốt lẫn nhau nhìn quanh, không biết làm sao bây giờ tốt. Nguyên Tịch cùng mấy đại cường giả thương lượng một chút quyết định. Hay là bày trận đem mọi người lực lượng liên hợp lại cùng nhau, không tin mở không ra cánh cửa này, sau đó bọn hắn đi chuẩn bị ngay rồi. Ai sẽ giữ cửa chắn đâu, vì cái gì phải làm như vậy? Diệp Tiểu Mộc không hiểu hướng Tổ Yên nhìn lại, cách chương,